Chương 249, Đại Thế Giới, Ngân Huyết Yêu. Học viên bên trong, không ít người đều đã học vũ trụ học, đối với đại thế giới cấu tạo có sự hiểu biết nhất định, dồn dập đăm chiêu gật đầu, nhưng cũng có một nhóm người, cũng không có thâm nhập nghiên cứu qua, mặc dù biết đại thế giới tồn tại, nhưng là không hiểu tại sao hai cái đại thế giới sẽ đụng vào nhau. Thiên nguyên giới ngoại mi, là đửa cờ trời sao mênh mông vô ngần, gần nhất tinh hệ, khoảng cách có hơn vạn năm ánh sáng, va cha mở làm sao phát sinh, thực sự không thế na ho tưởng tượng được. Xê thấy những học viên này toát ra vẻ mặt mờ mịt, Mao Phong tiến một bước giải thích, không sai, từ ba chiều mức độ tới giảng, hết thể đại thế giới, toàn đều ở cùng một mảnh tinh thần trong biển rộng, chỉ là trong vũ trụ rất nhiều tinh hệ mà thôi. Chúng ta thiên nguyên giới, là một người trong đó tinh hệ, mà huyết yêu giới lại là một cái khác tinh hệ. Trên lý thuyết mà nói, hết thể đại thế giới trong lúc đó, cũng không có bích chướng, có thể tự do đi, cách trở chúng ta, có điều là dài lâu. Khoảng cách mà thôi lại tiêu tốn vài tỷ, hơn trăm ức năm, là có thể đến huyết yêu giới từ 3 triệu mức độ tới nói, thiên nguyên tinh hệ cùng huyết yêu tinh hệ cách xa nhau hơn một nửa cái vũ trụ, khoảng cách phi thường xa xôi, căn bản không thể phát sinh và cha mở thế nhưng nhảy ra 3 triệu mức độ, từ càng cao hơn chiều không gian đến xem, liền hoàn toàn khác nhau ở càng cao hơn chiều không gian thượng nở dê, mỗi một cái đại thế giới, cũng giống như là từng cái đóng kín trứng, L.E.I. một loại. Chúng ta không thể nào hiểu được phương thức, chặt chẽ sắp xếp cùng nhau, trong đó quá mức tới gần hai cái trứng sẽ sản sinh sức hấp dẫn, va chạm vào nhau, thậm chí cuối cùng dung hợp lại cu nở dê nhau. Ta ho thành một mơ y đại thế giới mà chúng ta thiên nguyên giới, là đửa cờ cùng huyết yêu giới khoảng cách quá gần, lẫn nhau hấp dẫn ta ho thành một song thế giới. Hệ thống thấy không ít người vẫn không hiểu, Mao Phong suy nghĩ một chút, móc ra một tờ trống lá bửa, ở đối lập hai bên thượng nở dê, phân biệt. Vẽ một vòng tròn nhìn thấy không, tấm bùa này chỉ, là đưa cờ một mảnh hai duy tinh thần đại hải, hai cao y xa xa đối lập quyển, phân biệt là đưa cờ thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới ở hai duy trong vũ trụ hai cao y thế giới cách nhau cực xa, đừng nói va chạm, coi như lẫn nhau đi, là không thể. Nhưng là Mao Phong lá bùa chiết khấu, nguyên bản ở vào hai bên vòng tròn, liền trùng điệp đến cùng một chỗ, nếu như có một loại sức mạnh to lớn, có thể phá toái hư không, đột phá thế giới 2D pháp tắc tử. 3 triệu mức độ đến lĩnh ngộ vũ trụ này, liền sẽ phát hiện hai cao y thế giới gần trong gang tấc chúng ta thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới quan hệ, là đưa cờ như vậy làm tinh hệ, chúng ta phân biệt ở vào vũ trụ một mặt, cách xa nhau ngàn tỷ năm ánh sáng thế nhưng làm đại thế giới, ở càng cao hơn chiều không gian thượng nở dê, chúng ta nhưng như là hai cao y vòng tròn như thế rất gần, sản sinh lực hút, ma nhờ mẹ và cha mở, dính chặt vào nhau hay là sẽ có một ngày. Hai cái vòng tròn còn có thể hợp. Hai làm một đây tốt rồi, làm chiến đấu hình người tu chân. Hiểu rõ nhiều như vậy đã đầy đủ càng thâm nhập lý luận. Liền giao cho nghiên cứu hình người tu chân đi thăm dò đi. Ngược lại, các ngươi chỉ cần biết rằng, u ám tuyệt vực là thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới va chạm mở điểm. Hai cái thế giới linh năng đều ở nơi này tu hợp, khiến cho nơi này trở thành hai cái bên trong thế giới. Linh năng tối dô y ra ho, cuồng bạo nhất, địa phương hỗn loạn nhất, là có thể đạo lý này. Nhưng là cực kỳ dễ hiểu, mọi người một điểm liền rõ ràng, lại như là hai mảnh đại dương tu hợp nơi, đáy biển ám lưu chen lẫn phong phú tài nguyên, tất cả đều hội tụ đến cùng một chỗ. Mao Phong tiếp tục nói, dô ý ra ho đến gần như cuồng bạo linh năng, liền ngưng kết thành các loại thiên tài địa bảo cùng mỏ tinh thạch mạch, cha lại dựng dục ra cực kỳ mạnh mẽ yêu thú biến dị cùng yêu hóa thực vật, khiến nơi này trở thành một tòa lấy mãi không hết. Dùng mãi không cạn kho báu, nhưng là ưu ám tuyệt vực tài nguyên như vậy phong phú, nhưng khoảng cách liên bang nội lục thực sự quá xa, hơn nữa linh năng phun trào quá mức cuồng bạo, cũng không thích hợp quy mô lớn tinh thạch chiến hạm tạo đội hình đi mạnh mẽ ở đây triển khai đại bộ đội, hơi bất cẩn một chút, sẽ cuốn vào linh năng trong nước xoáy, cả nhánh hạm đội đều bị xé thành mảnh vỡ. Mọi người không khỏi hồi tưởng lại tối hôm qua sấm vang chớp giật không phải phổ thông sấm sét, mà là hai cái thế giới linh năng mãnh liệt đụng vào nhau, bùng nổ ra cuồng bạo. Thủy triều L.E. thiên nguyên giới luyện khí trình độ, luyện chế ra đến tinh thạch chiến hạm, xác thực không cách nào ở như vậy linh năng thủy triều chung đi trên thực tế chiến tranh, không phải chơi game, là lượng còn lớn hơn tiêu tiền một nhánh quy mô hạm đội khổng lồ điều động một lần, tiêu hao tinh thạch cùng tài nguyên liền nhiều vô số kể. Nếu như hạm đội như vậy ở lặn lội đường xa sau khi, lại bị linh năng thủy triều xé nát, chỉ sơ liên bang hơn nửa năm quân phí, liền ném vào, một lần. Chi trả mà này, vẫn không có tính cả nhân viên tổn thất. Cái này cũng là tinh diệu liên bang trải qua 500 năm huyết chiến, vẫn không có triệt để chinh phục u ám tuyệt vực nguyên nhân. Bọn họ kẻ địch lớn nhất không phải yêu tộc, mà là thiên nhiên, là mảnh này mạnh mẽ vô cùng thiên đi. A đại gia nghe, tinh thạch chiến hạm mạnh mẽ đến đâu, không thể ở u ám tuyệt vực trung tung hoành năng dọc. Ở chỗ này, người tu chân, đặc biệt chúng ta khải sư, mới là lao đại, mới là chiến tranh chủ lực tất cả. Mọi người bị Mao Phong nói tới nhiệt huyết sôi trào, hận không thể một giây sau liền bắt đầu ở ưu ám tuyệt vực trung thoải mái chém giết, săn yêu thú, cướp đoạt thiên tài địa bảo, tăng lên điên cuồng thực lực. Mao Phong hai tay đi xuống ép một chút, lắng lại mọi người sao động, tiếp tục nói, ưu ám tuyệt vực trung tình huống, đại thể là đửa cờ như vậy, đón lấy một tháng, đại gia liền ở ngay đây chém giết, tu luyện, được hết thể thiên tài địa bảo, tất cả đều cùng trại huấn luyện 28 phần món nợ. Trong đó một thành, là tinh khải hao tổn phí mớn, mặt khác một thành, là chúng ta những này huấn luyện viên trích phần trăm, không có vấn đề chứ. Mọi người dồn dập gật đầu, tinh khải là trại huấn luyện cung cấp, vạn nhất hư hao còn muốn dùng ra cao đi sửa chữa, đương nhiên muốn thanh toán nhất định hao tổn phí cho tới cho huấn luyện viên trích phần trăm, vậy thì càng là thiên kinh địa nghĩa. Năm tên huấn luyện viên, tất cả đều là trúc cơ kỳ cấp trung trở lên cường giả, ở mặc và uy lực mạnh mẽ. Tiểu mới hào tinh khải sau khi, thậm chí có thể phát huy ra tiếp cận kim đan cường giả thực lực khủng bố, chính là ở này năm tên chuẩn kim đan cường giả bảo vệ cho, mọi người mới dám buông tay ở ưu ám tuyệt vực trùng chém giết tu luyện bằng không. Một đám luyện khí kỳ con vật nhỏ chạy đến ưu ám tuyệt vực đến tu luyện, không phải là tìm chết sao? Chỉ cho những này chuẩn kim đan cường giả một thành trích phần trăm, thực sự là lại hoa không tính quá. Mao Phong gật đầu, đồng nhiên chuyển đề tài, nói: Tô Thở A, nếu đại gia cũng không có ý kiến, đón lấy chúng ta liền bắt đầu tu luyện. Có điều tu luyện trước còn có một việc tình phải nhắc nhở đại gia. Ưu ám tuyệt vực trùng, nguy cơ tứ phía, lôi bạo khu, bao cắt khu số lượng NG, ngoại giới thêm ra GAPT-MILN, hơn nữa độ chấn động không thế dôn NG nhau, còn có các loại mạnh mẽ yêu thú biến dị, ngủ đông ở trong bóng tối. Lúc nào cũng có thể sẽ coi chúng ta là thành con mồi, mà những này đều không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là yêu tộc thẩm thấu. Tiểu đội, tất cả đều là yêu tộc quân chính quy trung tinh nhuệ, có chút thẩm thấu tiểu đội, thậm chí tất cả đều do ngân huyết yêu tộc tạo thành. Mao Phong, khiến tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Lý Diệu ở trong lòng, yên lặng hồi ức, yêu tộc ta ho thành cùng nhân loại không giống. Yêu tộc cũng không phải một chân chính chủng tộc, mà là vô số loại yêu thú gọi chung, trong đó không ít giữa yêu thú với nhau sai biệt, yêu thú cùng nhân loại sai biệt còn muốn lớn hơn. Nói cách khác, một ít có vú loại yêu thú, đặc biệt linh trưởng loại yêu thú, như hầu yêu, viên yêu loại hình, cùng nhân loại trong lúc đó sai biệt cực nhỏ, mà cùng giáp vàng con bọ ngựa loại hình chân loại yêu thú, sai biệt nhưng là rất lớn. Một con khỉ, làm sao có khả năng một con rắn xem là đồng loại tới đối xử? Mặc dù này con rắn đủng có trí khôn nhất định, càng không cần phải nói, không ít yêu thú nguyên vốn là thiên địch, ở chuỗi thực vật chung, là một khâu chụp một khâu tồn tại, lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau nuốt chửng, chém giết ngàn tỷ năm, ở trong huyết mạch, liền điêu khắc thâm hận thù sâu. Vì lẽ đó, từ 4 vạn năm trước yêu thú đế quốc bắt đầu, mạnh mẽ yêu tộc liền vẫn chọn dùng cao áp thống trị, dùng cực kỳ tàn khốc thủ pháp chấn áp tương đối kém tỷ hệ ưu nhân yêu tộc, khiến cho bọn họ khuất phục, đi nô dịch cùng điều động càng nhỏ yếu yêu tộc. Trải qua 3 vạn năm phát triển, yêu thú đế quốc trung liền sinh ra bô nở cái giai tầng thấp nhất, là hắc huyết yêu tộc, số lượng nở dê nhiều nhất, là đảm nhiệm đồ ăn, nông phu cùng bia đỡ đạn tồn tại, như là hắc giáp con bọ ngựa như vậy yêu thú, là đưa cờ hắc huyết yêu tộc. Bọn họ là xâm lấn thiên nguyên giới chủ lực, là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn tốt nhất bia đỡ đạn, coi như chết hết, huyết yêu giới cao tầng sẽ không đau lòng. Vì hắc huyết yêu tộc trên, là đửa cờ đồng huyết yêu tộc, đây là chiến sĩ giai tầng. Lý Diệu ở Thanh Trạch Thị gặp phải 6 tay xà ma, là đửa cờ đồng huyết yêu tộc, bọn họ sinh ra liền bắt đầu giết chóc tu luyện, sinh mệnh ý nghĩa là đửa cờ chém giết cùng hủy diệt, thường thường đảm nhiệm tiền tuyến quan chỉ huy cùng đột kích đội viên. Đồng huyết yêu tộc trên, là đửa cờ ngân huyết yêu tộc, ngân huyết yêu tộc là yêu tộc trung quý tộc, vương tộc, là yêu thú thế giới kẻ thống trị, cũng là yêu tộc văn minh chủ lực. Thậm chí có thể nói, ngân huyết trở lên mới thật sự là yêu tộc bên dưới. Đồng huyết cùng hạ cờ huy hệ tờ, có điều là bọn họ nô lệ, bia đỡ đạn cùng đồ ăn ở trong mắt bọn họ, cùng nhân loại cũng không có sự khác biệt, thậm chí so với nhân loại càng thêm không bằng. Dù sao, nhân loại có thể sáng tạo tiền đồ sán lạn văn minh, trong đó không ít tạo vật, yêu tộc là khá là được lợi cho tới kim huyết yêu tộc, lại được gọi là thánh huyết yêu tộc, đó là chân chính hoàng tộc yêu thú đế quốc, thống trị biển sao 3 và 5, thay đổi quá mười mấy cái vương triều, này mười mấy cái vương triều hoàng tộc, tất cả đều vận dụng quá lựa nở dê lớn tài nguyên, đến cải thiện huyết mạch của chính mình, cường hóa sức mạnh của chính mình, bởi vậy được xưng thánh huyết có điều ở vương triều thay đổi chung. Những này thánh huyết trong lúc đó, liền lẫn nhau tàn sát đến biển sao đế quốc thành lập sau khi, đế hoàng rồi hướng những này thánh huyết yêu tộc, trọng điểm truy sát, hầu như giết chóc hầu như không còn cho đến hôm nay, thánh huyết yêu tộc đã trở thành truyền thuyết, toàn bộ huyết yêu giới, cũng chưa chắc có một hiện nay, huyết yêu giới chung trạng thái, là đưa cờ do ngân huyết yêu tộc, thành lập hơn. Trăm tòa yêu thành, lẫn nhau sát phạt chiếm đoạt, từ từ hình thành mạnh mẽ yêu quốc toàn bộ do ngân huyết yêu tộc tạo thành thẩm thấu tiểu đội. Tương đương với toàn bộ do con cháu quý tộc tạo thành ngự lâm quân, sự đáng sợ, có thể tưởng tượng được.